Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Đính Ước Tín Vật, 4, chương 146, Đính Ước Tín Vật, 4, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, của ngươi khí tiết đâu, bị cầu ăn, Trọng Quỳ mặt không đỏ tim không đập mạnh, nói đúng lý hợp tình, đồ điên, hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua giống như nàng. Không để ý lễ pháp, không nhìn hết thảy quy củ, nguyên tắc nhân, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Trên thế giới làm sao có thể có người như vậy? Tự do, làm nhân đấu kỵ, ngươi tưởng thật muốn Linh Vân Đan. Hắn hỏi, tưởng a, Trọng Quỳ gật đầu không ngừng. Này xú tiểu tử, nhỏ như vậy sẽ ngay cả Linh Vân Đan. Chậc chậc, tiểu biến thái a. Như vậy, dưng dưng, không đợi hắn nói xong, Trọng Quỳ đã kêu đứng lên, vì Linh Vân Đan, thỏa mãn một chút này tiểu biến thái ác thú vị có cái gì không thể. Ai bảo ngươi học khẩu kêu, trong bóng đêm, Cơ Huyền Thương hơi hơi giơ lên khóe môi, một tia hiếm thấy tươi cười, hiện lên tại đây cái lạnh lùng đứa nhỏ trên mặt, Trọng Quỳ không nói gì, ngươi sẽ không còn có càng biến thái chiêu số đi. Đương nhiên là có, hắn nói, là cái gì, sẽ không làm cho nàng học cẩu đi đi, này từ đàn phải có lá gan làm như vậy, nàng lấy đến Linh Vân Đan sau liền đánh chết hắn, tạm thời thật không ngờ, bất quá trước khiếm, ngươi sẽ không quỵt nợ đi thiết, cho ngươi viết cái biên lai mượn đồ tốt lắm, Trọng Quỳ ngồi xổm xuống đi, tùy tay nhặt mau hòn đá nhỏ, rút ra cẳng chân thượng chủy thủ. Ở trên tảng đá siêu siêu vẹo vẹo khắc lại hai chữ, biên lai mượn đồ. Quá xấu, trên đỉnh đầu vang lên hắn lạnh lùng thanh âm ơ siêu Trọng Quỳ ngẩng đầu trừng mắt hắn. Nơi nào xấu, cái này gọi là thư pháp hiểu hay không? Này muốn qua mấy trăm năm, ta đây là lối viết thảo. Có thể so với danh gia bút tích thực, thời đại này tự, cùng nàng cái kia thời đại xuất nhập quá lớn. Ban đầu Trọng Quỳ như vậy ngốc, sao có thể viết cái gì tự, hoàn hảo nàng có đã gặp qua là không quên được bản sự. Nhớ được biên lai mượn đồ hai chữ viết như thế nào? Cơ Huyền Thương thập phần ghét bỏ lấy đi qua nhìn hai mắt. Tùy tay lại ném hồi cho nàng, không cần, trừ bỏ này không khác, dù sao trên người ta không có tiền, nha lại không thể cho hắn Trọng Quỳ gì đó, bằng không chẳng phải là lòi. Cơ Huyền Thương thế này mới lấy đi qua, xem cũng lười xem liếc mắt một cái, tùy tay phóng ở trên người. Linh Vân Đan không là một chốc có thể luyện thành, hơn nữa có vài loại dược liệu, cần ngươi tìm vội tới ta, cái gì dược liệu, ngươi cứ việc mở miệng, Trọng gia không có gì cả, chính là có tiền a, có tiền cái gì mua không được. Cơ Huyền Thương nói ba bốn loại dược liệu, tuy rằng quý báu. Nhưng ra giá cao vẫn là có thể mua được, sau nói vài loại, liền có chút phiền phức, phong thuộc tính cửu U Hàn Thiềm, hỏa thuộc tính linh thú tinh thể, cửu U Hàn Thiềm vừa nghe chính là không tốt làm gì đó. Nhưng hỏa thuộc tính linh thú tinh thể là cái gì? Linh thú tinh thể, là sinh trưởng ở linh thú trong cơ thể một tầng kết tinh. Dùng để bảo hộ thú hạch, nhưng tổn thất cũng không sẽ ảnh hưởng thú hạch, linh thú tinh thể cấp bậc. Quyết định Linh Vân Đan dược hiệu tựa hồ biết nàng nghe không hiểu. Cơ Huyền Thương liền nói giải thích, kia, hẳn là rất khó làm tới đi, Trọng Quỳ nhăn nhíu mày. Bản thân nghĩ biện pháp đi thôi, tìm được dược liệu, liền tới nơi này tìm ta. Cơ Huyền Thương miễn cưỡng xoay người phải đi. Quỳ, người mỗi ngày đều tới nơi này sao? Trọng Quỳ hỏi, không có, hắn một bên hướng trong bóng đêm đi, vừa nói. Người cũng có thể nói cho kia chỉ nai con, đem dược liệu cho hắn, hắn sẽ giao cho ta kia chỉ nai con. Trọng Quỳ sợ run một chút, sau đó đứng lên hô to, người chừng nào thì đem ta đồ đệ thông đồng đi rồi. Ngoặc kép, hết chương.